thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thành vỗ vai Blue. Còn cần cậu nói sao? Nhưng các cậu không được nhận thua đâu đấy. Bọn tôi còn đang chờ đấu với các cậu thêm trận nữa mà. Blue ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Được thôi, kết thúc trận này, đến lượt PYQ đấu với đội Hàn Quốc số 2. Mọi người đều có mặt tại hiện trường. BTW và Flying Bird quyết định ở lại phòng nghỉ hậu trường vì không gian ở đó khá rộng. Thế là họ tụ tập lại để xem PYQ đánh sấp mặt đội Hàn Quốc số 2. Không ngoài dự đoán, PYQ thắng trắng với tỷ số tuyệt đối. Mấy người bên đội Flying Bird nhìn mà không ngừng suýt xoa. Ngày mai bọn họ sẽ phải đấu với PYQ. Mà xem ra, đội Hàn Quốc số 2 chắc chắn không dám điều chỉnh chỉ số. Trong game, nhìn họ còn ngốc nghếch hơn. PYQ có vẻ đặc biệt khó chịu với mấy đồng hương, làm mất mặt này, nên ba trận đấu chơi càng lúc càng ác, đánh tới mức nghiền nát đội Hàn Quốc số 2 với tỷ số tuyệt đối. Colia đứng dậy, nhẹ nhàng xoay cổ vài cái rồi đối diện với camera làm một cú nháy mắt kèm nụ hôn gió. Khán giả bên dưới, một đám fan girl Hàn Quốc la hét cuồng nhiệt không ngừng. Kết thúc trận đấu, cả đội Flying Bird lặng lẽ đi vào phòng tập luyện. Mặc dù vừa rồi PYQ chỉ đánh 3 ván, lại còn chưa sử dụng hết sức, nhưng rõ ràng từ nhịp độ tấn công, khả năng dồn sát thương, cho đến việc rút lui chiến lược, tất cả đều cho thấy đây là một đội cực kỳ trưởng thành và ăn ý. Quay về khách sạn, mọi người tập luyện đến tận 2-3 giờ sáng. Dư Thành vung vẩy đôi tay run rẩy vì đau nhức, vai mỏi đến mức cứ như vừa bị mưa kim châm đâm nát. Anh chỉ dám từ từ đi vòng quanh để thư giãn. Yến Ninh đứng dậy, hoạt động vài động tác cơ bản. Dù sao thì cậu cũng còn trẻ, cơ thể vẫn đang trong trạng thái đỉnh cao. Lão Chu nhìn Dư Thanh thở không ra hơi, biết ngay anh lại đau tới mức không chịu nổi, định đi gọi bác sĩ trị liệu đến ngay lập tức. Yến Ninh ngăn lại, gần 2 giờ sáng rồi, để em làm, dạo này em học được khá nhiều từ bác sĩ trị liệu mà. Lão Chu nhìn Yến Ninh, cậu vốn là người trầm ổn đáng tin. Nhưng mà, chuyện này đâu phải để đùa. Dư Thành cười khẽ, nghe cậu ấy đi, trước đây cậu ấy cũng từng xoa bóp cho tôi rồi. Lão Chu gật đầu, hai người liền quay về phòng. Không ngờ Lão Chu cũng đi theo vào. Dư Thành nhìn Lão Chu, lại nhìn Yến Ninh, anh, Lão Chu, tôi, Lão Chu, rốt cuộc anh vào đây làm gì? Lão Chu nghiêm mặt, tôi xem thử xem kỹ thuật của cậu ấy có đúng không. Nếu không ổn thì vẫn phải gọi bác sĩ trị liệu. Yến Ninh, Dư Thanh, Lão Chu, nhìn chằm chằm, không thể phủ nhận, kỹ thuật của Yến Ninh khá là chuyên nghiệp. Dù không thể so với bác sĩ trị liệu, nhưng ít nhất Dư Thanh cũng cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Chưa được bao lâu, anh đã mơ mơ màng màng ngủ mất, thấy không có vấn đề gì. Lão Chu cũng rời đi. Trước khi ra ngoài, anh ấy vỗ vai Yến Ninh. Cậu cũng nghỉ sớm đi, ngày mai bảo bác sĩ trị liệu đến làm lại cho bài bản. Yến Ninh gật đầu, nhưng tay vẫn không dừng động tác. Đêm khuya, hôm nay thời tiết oi nóng, ở trong phòng điều hòa cả ngày cũng không ổn. Đến tối luôn phải mở cửa sổ để thoáng khí, nhưng cơn gió đêm nay có vẻ nặng nề và dính dấp hơn thường lệ. Yến Ninh chậm rãi xoa bóp bờ vai của Dư Thanh. Anh nghiêng đầu ngủ say. Vùng cổ mảnh khảnh xung quanh hiện rõ những vết ửng đỏ do tay cậu để lại. Chiều hôm sau, cả đội BTW cùng ngồi xem trận đấu giữa Flying Bird và PYQ. Rõ ràng cả hai đội đều đã nghiên cứu rất kỹ về nhau. Trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức. Mỗi lần tấn công và phòng thủ đều thể hiện sự cẩn trọng và chiến thuật tinh vi. Khi thời gian trận đấu chạm mốc 30 phút, Dư Thành không nhịn được mà ngáp một cái. Không phải vì gì khác, mà do trận đấu thực sự quá dài dòng. Mỗi lần giao tranh chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đó cả hai bên lại loanh quanh đấu trí, khiến người xem hoặc buồn ngủ gà gật hoặc sốt ruột đến phát bực. Nhất là với Colia và Đại Phi, hai người này đều rất danh ma, cả hai đều có khả năng hồi máu tốt. Colia nhỉnh hơn một chút, nhưng Flying Bird lại cực kỳ cẩn trọng. Khi thời gian trận đấu chạm mốc 40 phút, ván đầu tiên đã bị kéo dài thành trận đấu bàng quang, ám nghỉ trận đấu dai dẳng. Rõ ràng PYQ quyết tâm đưa cả hai đội vào tình thế đấu giao. Quả nhiên, kinh tế của hai bên đều cạn kiệt. Tất cả quay về thời kỳ vũ khí lạnh. PYQ hiển nhiên đã dành nhiều thời gian để luyện tập cho tình huống này. Nhưng Flying Bird có được một tài liệu hướng dẫn sơ lược từ Yến Ninh dành cho Min. Mặc dù không phải là toàn bộ bí kíp, nhưng so với việc mò mẫm từ đầu thì vẫn tốt hơn nhiều. Ván đầu tiên, Flying Bird khó khăn lắm mới giành được chiến thắng. Trong khi đó, trên khung bình luận, các fan Hàn Quốc vẫn không ngừng chê bai, khăng khăng rằng PYQ chưa hề chơi hết sức. Đúng là chưa hết sức thật. Dư Thanh nhìn dòng bình luận lướt qua, lên tiếng, Khang Miễn, người duy nhất chưa từng chính thức đấu với PYQ hay hiểu rõ về họ, nhìn vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện của những người còn lại, bèn giơ tay hỏi, tại sao vậy? Yến Ninh quay đầu, bình tĩnh nói, Flying Bird cũng chưa chơi hết sức. Lão Chu cũng quay sang, bổ sung, phải nói là, ban đầu Flying Bird đã dốc toàn lực, nhưng nửa chừng họ nhận ra ý đồ của PYQ, nên cũng bỏ bài. Khang Miễn nghe họ nói như đang chơi trò đánh đố, lời giải thích của ai cũng khó hiểu hơn người trước. Cậu ấy quay sang nhìn Châu Tùng Dục, Châu Tùng Dục hơi cúi mắt, chậm rãi nói, ý là, PYQ muốn xem khả năng chơi giao găm của Flying Bird đến đâu, nên cố tình kéo dài trận đấu để cả hai đội đều cạn kiệt kinh tế. Flying Bird phát hiện ra, có lẽ họ cũng muốn thăm dò PYQ, nên thuận nước đẩy thuyền. Châu Tùng Dục rất hiếm khi nói một lèo dài như vậy, giọng khan khan, mà đa phần chỉ nói khi Khang Miễn hỏi. Nghe xong, Khang Miễn vỡ lẽ, kinh ngạc kêu lên, vậy tức là, hai đội họ đang diễn lẫn nhau. Dư Thành suýt bật cười trước sự ngây thơ của Khang Miễn. Cũng gần như vậy, nhưng họ đều nhận ra ý đồ của đối phương rồi. Trận thứ hai bắt đầu, Lão Chu nhíu mày, từ trận này, PYQ sẽ không để trận đấu kéo dài đến khi cả hai bên cạn kiệt kinh tế nữa. Quả nhiên đúng như Lão Chu nói, PYQ mở màn trận thứ hai bằng một loạt đợt tấn công rất dữ dội. Rõ ràng họ muốn đi theo lối đánh nhanh thắng nhanh. Flying Bird vừa vào trận đã suýt bị đánh cho không kịp phản ứng. May mắn thay, với bản lĩnh của những tuyển thủ chuyên nghiệp, họ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Đây đâu phải những đứa trẻ chưa từng lên sân đấu, nhưng sức tấn công trực diện của PYQ quá mạnh. Mà Colia với khả năng hồi máu siêu đẳng, đệ nhất vũ em, được chọn không phải nói suông đã khiến đội Flying Bird vô cùng vất vả. Mặc dù họ cầm cự rất lâu, nhưng trước khi PYQ kịp cạn kinh tế, trụ pha lê của Flying Bird đã nổ tung. Trên sân, Blue thở vào một hơi, bình tĩnh chỉ đạo, trận tiếp theo không đối đầu trực diện với họ nữa. Bắt đầu bằng cách phục kích từ đầu, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Trận thứ ba bắt đầu, Dư Thành nhìn chiến thuật của Blue mà bật cười. Đây chính là phiên bản cải tiến của chiến thuật địch nhân tiêu thất thuật, kỹ thuật biến mất của kẻ địch mà BTW từng sử dụng. Không thể phủ nhận, chiêu này đánh bất ngờ đúng là có hiệu quả. Mở màn, muốn giành lợi thế tiên cơ thì cách này rất hợp lý, khiến đối thủ không kịp phòng bị. Flying Bird đã chơi nước đi này rất hay, nhưng PYQ không phải kiểu đội tuyển như Bắc Mỹ số 1 hay Anh Hòa, những đội có phần thiếu não. PYQ nhanh chóng nhận ra chiến thuật của Flying Bird và kịp thời điều chỉnh để phòng ngừa. Tuy nhiên, Flying Bird cũng không cố tình kéo dài trận đấu. Họ cứ lẩn lút vòng trái vòng phải, nhất quyết không giao tranh trực diện. Cuối cùng, trận đấu kéo dài hơn 40 phút, một lần nữa bước vào thời kỳ vũ khí lạnh và Flying Bird lại giành được chiến thắng trong trận này. Cách chương